Chương 1289, khủng bố biến thân. Chương 1289, khủng bố biến thân theo hắc dực cùng đại viêm long tức dung hợp tăng lên, càng ngày càng nhiều phù văn bắt đầu rung rung. Xem ra tiểu hắc cũng dần dần đã thức tỉnh bị phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ, đã tìm được chính xác khống chế phương thức, đang giúp hắn đọc đến đại viêm long tức toàn bộ thần thông liệt biểu. Bất quá, từng chuỗi thượng cổ phù văn trổ hết tài năng, tổ hợp trở thành sự thật nói về sau, lại luôn rất nhanh văng tung tóe, nhảy ra đại biểu bất đồng trục trặc hệ thống chỉ lệnh cái này đài bạo lộ trong không khí, tại không hề bảo hộ dưới tình huống ngủ say mấy chục vạn năm cự thần binh, thực sự quá yếu ớt, cưỡng ép thi triển thần thông, chỉ sợ còn không có đối với bản cổ tộc tạo thành tổn thương, chính mình trước muốn không chung giải thể rồi Lý Diệu cắn chặt răng, tính toán lực báo tố đến. Cực hạn, đem hết khả năng, nếm thử càng nhiều nữa thượng cổ phù văn xếp đặt tổ hợp, ý đồ tìm ra một loại miễn cưỡng có thể vận dụng thần thông. Bỗng nhiên đầu quả tim run lên, cảm thấy một cỗ tuyệt cường vô cùng lạnh lạnh áp lực. Ngẩng đầu nhìn lúc, nước mũi phao đều nhanh kinh đi ra lẳng lặng lơ lửng tại đại viêm long tức phía trước bàn cổ tộc, giang rộng ra tư chi, trên mặt nổi gân xanh nhìn như vẫn không núp đích, giống như là một cỗ vặn vẹo đến cực điểm pho tượng, nhưng lượn lờ cho hắn quanh thân linh diễm, lại giống như so nở dê to do lớn. Tạo thành từng đạo ngũ thải ban lan tuyển qua bản cổ tộc gắt gao cắn chặt răng, biểu lộ so một cái loét đít người bệnh táo bón 7 ngày 7 đêm còn muốn thống khổ, quanh thân. Làn da dần dần theo màu xám trăng trướng thành màu xanh nhạt, lóa lộ tại bên ngoài làn da phía trên, tuôn ra nguyên một đám không trôi chảy, trở nên thô ráp vô cùng, giống như là nào đó loài bò sát. Đây là nhiên hồn pháp Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Tu chân giả vì tận lực kéo dài tánh mạng, bình thường trạng thái hạ dùng liễm thần thuật đem cảnh giới thu liễm đến cẩn thận, cùng thường nhân không khác tại kịch chiến trạng thái lúc, mới có thể dùng nhiên hồn pháp đem cảnh giới tăng vọt đến đỉnh điểm. Bởi vì cái gọi là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, tự là đạo lý này. Cảnh giới buộc phát trước sau, cả người đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên rất nhiều người đều đem quá trình này xưng là biến thân theo quanh quẩn tại bản cổ tộc quanh thân cuồng bạo cương khí đến xem. Hắn cũng ở vào nào đó quỷ dị biến thân bên trong không phải đâu, đã lớn như vậy khổ người, lại vẫn hội biến thân cái này còn có thiên lý ư. Lý Diệu trong nội tâm, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng trong dự liệu sự tình. Nhân loại văn minh cùng bản cổ văn minh vốn thì có ngàn vạn lần quan hệ, song phương chuỗi gen, tế bào hình thái cùng kết cấu thân thể đều không kém bao nhiêu, tu luyện thuật cũng là nhất mạch tương thừa. Đã nhân loại tu luyện giả có thể biến thân, bàn cổ tộc tự nhiên cũng có thể nếu để cho hắn biến thân thành công. Vậy thì thảm dô y Lý Diệu ở đâu còn lo lắng điều lấy thần thông gì, vung quả đấm, hướng điên cuồng rung rung bàn cổ tộc đánh tới. Đã muộn oanh dùng bàn cổ tộc làm trung tâm, phảng phất giống như núi lửa bộc phát, thiên băng địa liệt, cương khí giống như là sóng xung kích tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành lớp kín rắn rắn chắc chắc khí tường đại viêm long tức thật sâu khảm nhập trong đó. Vô luận Lý Diệu như thế nào thúc giục, đều không thể tiến lên nửa bước, ngược lại truyền đến xèo xèo kim loại mệt nhọc thanh âm, phảng phất một giây sau sẽ giải thể vạch vạch vạch vạch bản cổ tộc trong cơ thể, nhưng lại truyền đến làm cho người da đầu run lên cốt cách vặn mẹo, huyết nhục xé rách thanh âm. Hắn xương sọ đống nhiên hướng lên cao cao nhô lên, ngạch cốt tắc thì không ngừng về phía trước đột xuất, trong miệng tuân ra trọn vẹn ba hàng ngân quang lóng lánh răng nanh lóa lộ tại bên ngoài làn da hoàn toàn biến thành gập ghềnh xanh đen. Hai tay, đầu gối cùng xương sống phía trên, tuôn ra từng đạo thon dài gai xương, mà ở gai xương phía trên, lại vẫn sinh trưởng lấy như chân ngôn linh văn giống như tự nhiên hoa văn. Hắn hình thể cũng không có bành trướng, ngược lại so vừa rồi thu nhỏ lại một vòng, nhưng mà lượn lờ ta ý hà nở quanh thân linh diễm cùng cương khí, nhưng lại triệt để lắng động, cố hóa, lần nữa hiển lộ ra trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá khí bá một đầu bao trùm lấy lân phiến tráng kiện quái vĩ. Tại phía sau hắn chập chờn bất định, cái đuôi cuối cùng là một cây ánh sáng cốt châm, mà cốt châm cuối cùng tắc thì ẩn ẩn toát ra một đoàn lũ lánh tử hỏa. Giờ phút này bản cổ tộc, giống như là nhân loại cùng bá vương long hôn hợp thể. Có lẽ, cái này nguyên vốn là bản cổ văn minh bên trong, một chi do khủng long tiến hóa mà đến chủng tộc, chính thức diện mạo quỷ dị nhất chính là, cứ việc thân thể đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Vốn là chăm chú bao trùm bản cổ tộc áo giáp lại không có vỡ liệt hoặc là chóc ra. Cái này bộ khôi giáp không biết là dùng cái gì kỹ thuật luyện chế mà thành, có lẽ trộn lẫn đại lượng không gian gấp, trạng thái dịch kim loại thậm chí nguyên tử sập co lại kỹ thuật, có thể kéo dài và rất mỏng cùng biến hóa tính đạt đến mức tận cùng. Theo từng đạo linh quang hiện lên, áo giáp ngoại hình không ngừng biến ảo, hoàn mỹ thích ứng bản cổ tộc biến thân về sau hoàn toàn mới ngoại hình, thậm chí liền hắn đột xuất bên ngoài thân mỗi một căn cốt đâm, đều độ lên một tầng sáng loang chiến. Đấu sắc ngoài Lý Diệu gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. Hắn cảm giác mình giống như là một chỉ bị cắt đứt chân tiểu bạch thỏ, đối mặt một đầu toàn bộ kim loại chế tạo bá vương long. Ôi ôi ôi ôi, bản cổ tộc đen nhánh không con mắt, con mắt chính giữa xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ, mở ra cao thấp tổng cộng 6 hàng răng nanh, phát ra trầm thấp nhe răng cười. Lý Diệu khỏe mắt không ngừng run rẩy, ẩn ẩn cảm giác được, theo biến thân hoàn thành, bị cải biến không chỉ là bản cổ tộc thân thể, còn có thần hồn của hắn. Vốn là trói buộc ta ý hàn ở thần hồn ở chỗ sâu trong cấm chế, giống như là thoáng bung lỏng ra một cái lỗ hồng nhỏ, làm hắn có thể phóng xuất ra một ít, càng thêm tươi sống cảm xúc. Lý Diệu đột nhiên cảm giác được, kỳ thật bản cổ tộc một mực như vừa rồi lạnh như vậy tĩnh, cũng là rất tốt. Vẻo bản cổ tộc đống nhiên theo trong hư không biến mất hơn 10 thước cao khổng lồ thân hình, bao tố ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực hạn, phảng phất đồng thời hóa thành hơn 10 đạo thanh. Sắc lưu quang, theo mấy chục cái bất đồng góc độ công hướng Lý Diệu. Lý Diệu đầu đau muốn nước, óc cơ hồ sôi trào, dùng không. 2 giây thời gian, đã đoán được 22 đạo giả công kích quy tích. Sau lưng tiểu lọt vào trùng trùng điệp điệp một kích răng rắc, Lý Diệu rõ ràng vô cùng địa đa nghe được chính mình nước xương âm thanh. Sau khi biến thân bản cổ tộc, mỗi một lần công kích đều xen lẫn lăng lệ ác liệt cương phong. Cái này cương phong hẳn là do nào đó so linh diễm càng thêm thật nhỏ hạt cấu thành, có thể không hề trì trệ địa xuyên thấu Lý Diệu linh năng hộ thuẫn cùng cự thần binh kim loại bọc thép tầng, thậm chí xuyên thấu tiểu hắc bảo hộ, trực tiếp công kích Lý Diệu xương sống. Lý Diệu nguyên vốn là sơ học trật luyện, căn bản không có nắm giữ khống chế cự thần binh tinh túy, không tự chủ được về phía trước bổ nhào. Bàn cổ tộc nhưng lại lập tức ra hiện ở trước mặt hắn, thanh sắc cương phong như là mấy tòa núi lớn, liên tục không ngừng nện vào trên người hắn, đưa hắn hung hăng chấn áp. Lý Diệu cảm giác mình muốn hít thở không thông. Nguyên Anh kéo lấy tàn phá không chịu nổi cự thần binh miễn cưỡng chống đỡ, không biết như thế nào mới có thể đào thoát bản cổ tộc ma trưởng. Chẳng biết tại sao, quanh thân áp lực đống nhiên chợt nhẹ, giống như là lưỡng tòa núi lớn tầm đó xuất hiện một đạo mảnh như sợi tóc khe hở. Lý Diệu cắn răng, chân trái kéo căng, xuyên thấu qua khe hở, hướng bản cổ tộc phần dưới bụng hung hăng đâm tới. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng bản cổ tộc bộ phận sinh dục quan vị trí cùng cấu tạo, cũng cùng nhân loại sắp xỉ. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù là bá vương long, lời kêu nhi có lẽ đã ở không kém bao nhiêu vị trí. A, bản cổ tộc quả nhiên trung kế, như thiểm điện bắt được Lý Diệu chân trái mắt cá chân, hung hăng méo một cái na ho có thế đoan nở đửa cờ đại viêm long tức đầu gối trái đã sớm vỡ vụn, đầu gối phía dưới cơ hồ tiểu là bài trí. Lập tức Lý Diệu cũng hướng phản phương hướng méo một cái, đại viêm long tức bắp chân trái, đã bị gọn gàng mà linh hoạt địa vặn xuống dưới, phá thành mảnh nhỏ pháp bảo cấu kiện như toái cốt giống như, hôn hợp tại khả nghi trong chất lỏng, cùng bắn ra Lý Diệu cố nén gãy chân chi thống, rốt cục cùng bản cổ tộc chia lịa, quay đầu lại xem lúc, mới phát hiện Tô Trường Phát thao túng lấy cây còn lại quả to hơn 100 đài linh năng khôi lỗi, thừa dịp Lý Diệu cùng bản cổ tộc sát người vật lộn khoảng. Cách, từ phía sau vây quanh bản cổ tộc trên người linh năng khôi lỗi số lượng sâu sắc giảm bớt, Tô Trường Phát có thể đưa lên đến mỗi một đài khôi lỗi trên người linh ti số lượng ngược lại sâu sắc tăng lên, làm cho mỗi một đài khôi lỗi đều trở nên càng thêm linh hoạt. Lao tu tiên giả am hiểu sâu cuốn quýt chặt lấy tinh túy, cũng không trông cậy vào những khôi lỗi này có thể đối với bản cổ tộc tạo thành vết thương chí mệnh hại, chỉ hy vọng bọn hắn bao nhiêu có thể kéo dài vài giây đồng hồ thời gian. Cái kia giống như là vô số tấn mãnh long, nhảy tới bà vương long trên lưng, phát động hung hãn không sợ chết công kích. Tô Trường Phát thư A cơ toàn thân trở ra, nhanh chóng hướng truyền tống trận phương hướng lao đi. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, cũng đi theo phía sau hắn. Chật vật chạy thuộc mạng ngươi đến tột cùng là người nào? Hai người rất nhanh sánh vai cùng, Tô Trường Phát nảy sinh ác độc hỏi. Đều đến nơi này thời điểm, người này cáo giả tu tiên giả, ở đâu còn có thể nhìn không ra Lý Diệu cổ quái? Theo người cốt linh đến xem, tuyệt không có khả năng vượt qua 40 tuổi, dĩ nhiên cũng làm có được nguyên anh cảnh giới thực lực, mặc dù tại đế quốc, đều là kỳ tích bên trong kỳ tích. Người như vậy siêu cao thủ nhất lưu, tuyệt sẽ không là phi tinh giới vô danh tiểu tốt. Làm sao có thể bị tinh đạo đuổi giết, rơi vào tinh hải trong gió lốc người, ngươi lại vẫn hội khống chế cự thần binh thân. Phận của ngươi, tuyệt đối có vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào hội lưu lạc đến cái này một chỗ hồng hoang chiến trường, hay sao ngươi là tu chân giả, hay vẫn là tu tiên giả? Lý Diệu đem đầu co rụt lại, lại có một đoàn hừng hực thiêu đốt linh năng khôi lỗi hải cốt từ đỉnh đầu vù vù xẹt qua, hắn hét lớn, ngươi qua nở ta tu chân hay vẫn là tu tiên đầu rồi, dù là ta chính là cái tu xe đạp, hiện tại mọi người cũng nên đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu. A Ân Tô Trường phát nao nao, những lời này bề ngoài giống như có chút đạo lý, bất quá có một vấn đề, xe đạp là cái gì đây, không phải là trọng điểm? Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, dùng ánh mắt còn lại quét đến bàn cổ tộc đuổi tới thân ảnh, hắn không hề do dự, một đầu đâm vào truyền tống trận an toàn để đạt được mục đích. Cái này tòa truyền tống trận một mực ở vào nửa kích hoạt trạng thái, chỉ cần có người tiến vào trong đó, lập tức tiểu bị triệt để tỉnh lại. Lý Diệu cùng Tô Trường Phát lập tức bị một đoàn màu ngà sư A quang cầu bao phủ, bị truyền tống đã đến màu đen hình lập phương nhân loại chế tạo trung tâm trong góc. Lý Diệu còn chưa theo khoảng cách ngắn khiêu dược thần hồn chấn động trong khôi phục lại, lập tức đứng dậy, dùng còn sót lại chân phải hung hăng đạp một cái, hướng truyền tống trận đài điều khiển nhào tới. Ngay tại hắn ngư dược bay nhào đồng thời, bàn cổ tộc khổng lồ giữ tợn thân ảnh, cũng theo nhũ bạch sắc quang cầu trong dần dần hiện ra đến.